Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 680, chưa thấy qua Perfect God sao? 60 thiên diện công chúa cùng Romla, đem Linh kiên trì, trở thành là một loại hờn dỗi biểu hiện, nhưng ở Linh liên tục kiên trì phía dưới, Romla quyết định đơn giản cùng Linh tỉ thí một chút. Đồng thời lặng lẽ hướng thiên diện công chúa cam đoan, chính mình ra tay sẽ chú ý phân tắc, sẽ không đả thương đến Linh, nhưng là có thể sẽ rất đau. Tại thiên diện công chúa trong phòng ngủ, một hồi cỡ nhỏ luận võ liền bắt đầu. Thiên diện công chúa căn phòng rất lớn, rất trống trải, đầy đủ đánh một trận bóng rổ. Romla không có sử dụng huy diệu đại kiếm, mà là từ ngoài cửa hành lang đứng hầu kỵ sĩ trên khải giáp. Mượn, một thanh ngân quang lóng lánh bội kiếm. Thanh này bội kiếm chỉ là vật phẩm trang sức, nhưng đầy đủ cứng rắn, không có khai phong, đầy đủ an toàn. Romla nói ra, ngươi cẩn thận một chút nha. Nàng là quang huy giai hoàn toàn kỳ, ngạnh thực lực xa xa vượt qua Linh. Linh tay trái tấm chắn, tay phải canh gác kiếm, đã làm tốt phòng ngự tư thái. Khoan hãy nói, mặc dù Linh thực lực vẻn vẹn chỉ có liệt diễm giai, nhưng là phòng thủ tư thế lại như là tháp sắt. Romla thế mà tìm không ra sơ hở tới, khiến cho hộ điện kỵ sĩ đối với Linh có mới cái nhìn. Nhưng ở loại thực lực này chênh lệch phía dưới, coi như không có sơ hở cũng không quan trọng. Thế là Romla liền khống chế tốt lực đạo, vung xuống một kiếm đi. Trên thân kiếm tách ra một tầng màu đỏ thẫm bình chướng. Cứ việc Romla đã khống chế xong lực đạo, nhưng quang huy giai thực lực vừa động thủ chính là không tầm thường. Mà Linh đầu gối hơi uốn lượn, thấy Romla một kiếm vung tới. Cứ việc chỉ là bình thường một kiếm, Linh lại có thể cảm nhận được trên thân kiếm áp lực thật lớn, liền như là một ngọn núi bổ tới. Bởi vì đối thủ là quang huy giai thực lực, cho nên cho Linh mang đến cường đại đẳng cấp áp chế, khiến cho trong cơ thể hắn quang chi lực lưu động trở nên chậm, thân thể cũng như ở trong nước hành động. Oanh, giơ lên tấm chắn chặn lại Romla có chút thất vọng, bởi vì Linh phản ứng đầu tiên không phải né tránh, mà là mạnh mẽ cầm tấm chắn đón đỡ. Chiến thuật quá vụng về, tại mạnh hơn Linh rất nhiều lần Romla trước mặt, có thể không chiếm được lợi ích kết quả. Romla kiếm chặt chẽ vững vàng bổ vào trên tấm chắn. Nàng đánh giá, chính mình như thế một cái, đủ để khiến cho Linh chặt chẽ vững vàng quỳ trên mặt đất đi. Hy vọng hắn không muốn vì mặt mũi gượng trống, nếu không sẽ kéo thương bắp thịt, nhưng tiếp xuống kết quả ngoài Romla dự kiến, nàng lo lắng cũng biến thành lo ngại. Trên cổ tay truyền đến một cỗ cùng hắn vung ra thời gian bằng nhau lực lượng, mãnh liệt bắn ngược mà tới, mà Linh chẳng những không có quỳ rạp xuống đất, ngược lại mạnh mẽ đem tấm chắn vung vẩy tới, đem bội kiếm lưỡi kiếm bắn ra. Tạch, Romla bội kiếm bẻ gãy ra, một nửa lưỡi kiếm rơi trên mặt đất, kêu bồn mà vang lên. Tại dưới chân ánh sáng màu trắng trên sàn nhà, tạo thành mấy đạo vết thương. Romla khiếp sợ nhìn xem Linh, chỉ thấy hắn chậm rãi rơi qua tấm chắn, khuôn mặt lộ ra, sắc mặt bình thản, hiển nhiên không cho rằng mình làm cỡ nào làm cho người kinh ngạc sự tình. Thiên diện công chúa cũng là hơi há mồm, màu xanh biếc đôi mắt lấp lóe vẻ nghi hoặc. Hắn tự nhiên là biết Romla thực lực, cho nên không muốn để Linh cùng với tỉ thí. Khi nhìn đến Linh muốn ngạnh kháng Romla một kích lúc, thiên diện công chúa liền thầm nghĩ không tốt, kết quả lại làm cho nàng ra ngoài ý định. Romla kinh ngạc nói, ngươi thế mà đánh ra phản kích, ngươi làm như thế nào? Linh huy vũ một cái tấm chắn, ta có thể bắn ngược công kích của ngươi. Romla quả quyết lắc đầu, hẳn là một loại nào đó tá lực đồng thời phản kích kỹ năng đi. Loại này phản kích kỹ năng mặc dù hiếm thấy, nhưng ở chúng thần chi kính, cũng không phải là cỡ nào ly kỳ sự tình. Rong La cũng biết một chiêu tháp sắt ngăn địch. Thiên diện công chúa thì lắc đầu. Linh của ngươi quang chi lực gợn sóng, không có nửa điểm yếu bớt. Ngươi cơ hồ là không có hao tổn mảy may lực lượng. Liền 100% đem Rong La phản đam, đúng không? Rong La nói ra, làm sao có thể, nhưng là nàng trông thấy Linh nhẹ gật đầu. Rong La nhìn hắn chằm chằm, khác khoác lác, nơi nào có 100% phản kích. Đừng nói là nhân loại, cho dù là thần đều làm không được. Thần làm không được, ta làm được. Linh nghĩ như vậy, nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Linh nói ra, ngươi lại thử một chút tốt. Vừa rồi công kích của ngươi quá bạc nhược một chút. Rong La nghe Linh nói nàng công kích yếu kém, thế mà bị một cái liệt diễm giai nam hài cho coi thường. Thế là Rong La giận đùng đùng lấy ra đứng ở góc tường huy diệu đại kiếm. Nàng chuẩn bị cho tiểu tử này một điểm dễ nhìn. Mà thiên diện công chúa bất đắc dĩ nhìn xem hai người. Chẳng biết tại sao, đang kinh ngạc qua đi. Thiên diện công chúa rất nhanh liền tiếp nhận Linh có thể 100% phản kích loại này quá không hợp. Thói thường sự tình, nàng cũng không rõ ràng. Tại sao lại như thế tin tưởng Linh? Rong La trầm giọng nói, ta lần này sẽ tăng lớn cường độ. Ngươi cần phải cẩn thận nha. Linh làm một cái, mau tới, động tác. Rong La đột nhiên một tiếng, huy diệu đại kiếm rút về. Thân thể cơ bắp lập tức căng cứng, sau đó đem trong cơ thể lực lượng rót vào huy diệu đại kiếm bên trong. Bỗng nhiên một cái đâm tới, Rong La cường độ mặc dù tăng lớn, nhưng lại đem hắn cẩn thận áp xúc quá. Dù sao đây là thiên diện công chúa căn phòng, không phải quyết đấu tỉ võ nơi trốn. Rong La không nghĩ làm ra động tĩnh quá lớn. Hoành, Linh lần nữa đánh ra Perfect Guard. Huy diệu đại kiếm đâm ra lực đạo, bị Linh hoàn toàn đạn ngược lại trở về. Chuôi kiếm cuối cùng hung hăng đâm tại Rong La phần bụng. Rong La chỉ cảm thấy phần bụng chấn động, ngực có một trận nhiệt huyết phun lên. Trong tích tắc sắc mặt trắng bệch, hướng về sau đánh tới. Hoành, hung hăng đâm vào trên cửa. Bởi vì Rong La mặc vào một thân kiên cố ngân giáp, khiến cho Rong La phần bụng không có bị chính mình huy diệu đại kiếm đâm tổn thương. Ngay cả như vậy, chuôi kiếm cuối cùng tại va chạm ngân giáp lúc, như cũ sinh ra như là đụng chuông chấn động, ngay sau đó đụng vào cửa phòng, càng là phát ra như là chuông vang thanh âm, két lách tách, bên trái cửa phòng, hét thảm một tiếng, liền phủi đi một tiếng ngã xuống đất, phát ra tiếng vang to lớn, quanh quẩn tại hành lang bên trong. Rong La ôm bụng, tóc có chút lộn xộn, nàng mờ mịt ngồi dậy, một bộ nhu nhược con vịt ngồi, cắn môi, nhìn xem Linh ánh mắt phi thường quái dị, không có khả năng, sau đó sự thật đã bày ở trước mặt, nàng chỉ có thể tin tưởng. Linh tiến lên, đem Rong La kéo lên, tại kiến thức đến Linh lực lượng đằng sau, Rong La trong lòng hỗn loạn, tiểu tử này dám ở sân thi đấu. Lá gan như thế lớn loạn như vậy đến, có loại này thần kỹ cũng khó trách. Lúc này, trong hành lang vang lên ầm ầm thanh âm. Trong hành lang dùng làm trang trí kỵ sĩ áo giáp, nhao nhao nhảy xuống sân ga, rút kiếm ra trong vỏ bội kiếm, xếp thành chỉnh tề trận hình, hướng thiên diện công chúa căn phòng vọt tới. Kỵ sĩ áo giáp trên thân, bao phủ một tầng lam sắc hỏa diễm. Áo giáp mặt ngoài cũng chảy xuôi một tia cùng loại với tơ máu đường vân. Truyền đến một trận khí tức túc sát. Thiên diện công chúa cất cao giọng nói. Nơi này không có việc gì. Đều lui ra đi. Những thứ này bỗng nhiên biến dị kỵ sĩ áo giáp. Nghe được công chúa mệnh lệnh. Trên người lam sắc hỏa diễm cấp tốc biến mất. Hành động biến cứng ngắc. Chậm rãi trở lại sân ga phía trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.